Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 của lần tập cuối cuốn số 1 bộ truyện Một lần đào trộm xác của tác giả Phù Giao Tiên Tử, dịch giả Đo Vô Thường trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 6 tập cuối cuốn số 1 bộ truyện này. Những con thi quy nhỏ nhìn thấy con thi quy to lớn đã bị giết chết, bọn chúng lập tức bị hỗn loạn. Chúng vội vàng bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng mà đúng vào lúc này mấy cây cột trụ và vì kèo trên tầng 2 đổ ập xuống. Đám cổ trùng từ bên ngoài lúc nhúc tràn vào, nhất thời cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn. Khi thấy thi thể con thi quy to lớn nằm trên mặt đất, đám cổ trùng lập tức dựng những chiếc răng nanh sắc nhọn. Sau đó chúng bỏ lên thi thể con thi quy to lớn rồi tận tình thưởng thức. Thi thể con thi quy chỉ trong nháy mắt đã bị gặm nhấm, chỉ còn trơ lại một lớp vỏ trống rỗng. Nhưng mà những gì mà chúng tôi phải đối mặt lúc này, có lẽ chúng tôi cũng sẽ giống như số phận của con thi quy to lớn. Hiện tại đã có một số con cổ trùng đang nhắm tới chúng tôi. Chúng tôi bắt buộc phải rút lui vào bên trong. Tên phó đội trưởng cầm khẩu súng ngắn bắn mấy phát vào đám cổ trùng. Thế nhưng đối mặt với vô số con cổ trùng như vậy, cho dù là súng gì cũng có lúc phải hết đạn. Tên phó đội trưởng tức giận hai mắt bốc lửa, hắn ta tức giận ném mạnh khẩu súng ngắn xuống đất rồi than thở. Con mẹ nó, thật không ngờ ngày hôm nay ta phải bỏ mạng tại đây. Mọi người đừng nản chí, hãy nhìn vào chỗ kia. Chú hai chỉ vào lỗ đồng phía dưới chiếc ghế, nơi con đâm thì lúc trước đã ngồi. Chỉ thấy những con thi quy nhỏ đang ào ạt rút lui về phía lỗ đầm. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Tại thời điểm hiện tại, số cổ trùng ngày càng tích tụ nhiều hơn. Nếu chúng tôi không sớm đưa ra lựa chọn, chỉ sau một lát nữa thôi, e rằng ngay cả một khúc xương cũng không còn. Chú hai cõng nghiêm tùng chạy xuống lỗ đầm trước tiên, sau đó tôi nghe thấy tiếng hô của chú. Phía dưới an toàn, mau nhảy xuống đi. Nghe chú hai khẳng định như vậy, chúng tôi không chần chừ gì vội nhảy xuống hố. Tuy nhiên trong khoảnh khắc khi chúng tôi nhảy xuống, lưng tôi như bị một thứ gì đó túm vào, một cảm giác nhảy nhụa ập thẳng vào cổ tôi. Kèm theo đó là tiếng nước bắn lên tung tóe. Tôi và tên phó đội trưởng lần lượt rơi xuống lỗ đồng. Lỗ đồng này không sâu lắm, thì nhưng bên trong nồng nặc mùi hôi thối. Nước bên dưới chỉ ngầm qua mắt cá chân tôi, nhưng tôi lại cảm giác lạnh đến thấu xương. Dù lỗ đồng không sâu nhưng khi nhảy xuống, mông của tôi đã bị đập xuống đất vô cùng đau đớn. Nhưng nỗi đau này có tính là gì? Tôi vừa định với tay lên cổ để lấy cái thứ nhảy nhụa trên cổ. Tiền phó đội trưởng bỗng hốt hoảng chỉ tay về phía tôi run rẩy. Có quỷ! Tôi cũng bị hắn ta làm cho toát cả mồ hôi lạnh. Tôi vội vàng nói, ở đâu? Ngay trên người của ngươi. Mặt mũi của tên phó đội trưởng tái mét, tên khốn này vô cùng mê tín. Hắn ta sợ nhất chính là ma quỷ. Nhìn vẻ mặt hoang loạn của hắn ta, cho dù là tôi không tin có ma quỷ, nhưng nhất định có một thứ gì đó đang bám trên người của tôi. Nhưng mà vào đúng lúc này, nước ở phía sau lưng tôi lại bắn ra tung tóe. Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt vô cùng khủng khiếp hiện ra trước mắt của tôi. Nhất thời tôi giống như bị hóa đá. Trên khuôn mặt gấm ghiếc đó đang ngoe ngoẩy hai cái râu. Chất dịch màu xanh từ miệng của nó vẫn còn đang trào ra. Mấy cái răng không hoàn chỉnh vẫn liên tục nghiến vào nhau, phát ra những tiếng kêu kèn két. Đối mặt với con do diên thi cổ bất ngờ xuất hiện này, hồn phách của tôi đã bay lên đến 9 tầng mây. Khi tôi còn đang thất thần vì sợ hãi, bất ngờ có một lực rất mạnh, giật ngừng tôi lùi lại mấy bước. Tôi lập tức lấy lại được tinh thần, thì ra chú Hải đã kịp thời kéo tôi quay trở lại. Lúc này mặt của chú hai đang tỏ ra rất lo lắng. Chú hai vừa kéo tôi vừa chạy. Đó là con âm thi, chúng ta phải chạy thật nhanh, có thể chạy được đến đâu thì hay đến đó. Tôi không thể cầm lòng được mà ngoái đầu nhìn lại. Con âm thi vừa nhảy xuống đang cua ngay bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Nó liền chụp lấy con do diên thi cổ rồi nhét đầy vào miệng. Trước khi con do diên thi cổ này kịp phản ứng, nó đã bị con âm thi xé ra thành từng mảnh. Cảnh tượng này đã khiến cho toàn thân của tôi không ngừng run rẩy. Chú hai lúc này nói, Con âm thi này mới hồi sinh, nó cần thật nhiều âm khí làm năng lượng dự trữ. Bởi vì trong cơ thể của cổ trùng chứa đầy âm khí, cho nên nó mới bị con âm thi nuốt chửng như vậy. Khi con âm thi đã hấp thụ âm khí đến một mức độ nhất định, thì nó sẽ có dương khí để bổ trợ, để đạt được âm dương điều hòa. Cũng chính là nói, đến khi đó con âm thi sẽ hút máu của người sống, sau đó sẽ trở thành con cưng thi hút máu theo đúng nghĩa đen. Tình hình của chúng tôi lúc này đang rất là nguy hiểm. Âm thi được mệnh danh là hoành hành bá đạo. Chỉ cần phía trước có bất cứ thứ gì cản đường sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của nó. Mà hiện tại thì chúng tôi đang ở trong một cái hố đất không rộng lắm. Rõ ràng là chúng tôi đã trở thành một thứ ngăn cản trên đường đi của nó. Tên đội phó lúc này cõng theo Nghiêm Tùng chạy ở phía trước. Tôi và chúng hai đi sau cùng. Phía sau lưng chúng tôi liên tục vang lên những tiếng nước bắn ra tung tóe. Có lẽ đó là do chân của con đầm thì đang đuổi theo phát ra. Không bao lâu sau thì chúng tôi thoáng nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Liền ngay sau đó thì tôi nghe thấy tiếng của tên đội phó sợ hãi kêu lên. Phía trước không còn đường lui nữa, bây giờ chúng ta phải làm sao? Khi nghe tiếng của hắn phát lên như vậy, hy vọng vừa mới nhen nhóm trong phút chốc đã bị dập tắt. Khi chúng tôi tới gần hơn thì mới phát hiện ra, những tia sáng này là từ trên đỉnh đầu của chúng tôi chiếu xuống. Đúng vào lúc này chúng tôi phát hiện ra một quả bom ở dưới một vết đất đã bị nứt. Khi mà tôi vừa định chạm tay vào quả bom thì bất chợt tôi nghe tiếng cản của chú hai. Mọi người đừng có chạm vào, cẩn thận nó sẽ phát nổ đấy. Tôi lúc này vội vàng rụt tay lại. Lúc này chú hai đang khom người cúi xuống kiểm tra quả bom. Một lát sau thì chú hai nói với chúng tôi. Quả bom này còn tốt, nếu như tùy tiện động chạm vào rất có thể nó sẽ phát nổ. Nghe thấy chú hai nói như vậy thì bất giác tôi sợ hãi đưa tay quạt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt của mình. Trong lòng tôi thầm nghĩ. Con mẹ nhà nó chứ. Cũng may mà mình không tùy tiện chạm vào, nếu không chắc chắn là bốn người chúng tôi đã bị nổ cho tàn xác. Vậy thì các bạn cũng không còn nghe được những câu chuyện này nữa. Có điều nói thì cũng phải nói, trong căn nứt dưới lỗ đồng lúc này đột nhiên lại xuất hiện một quả bom. Điều này thực sự khiến cho chúng tôi vô cùng bất ngờ. Tiếp theo chú Hải phát hiện thấy trên bề mặt của quả bom có những ký hiệu bằng tiếng Anh. Biểu tượng này tôi còn nhớ rõ. Đây là những quả bom do Mỹ thả xuống trước năm 75. Sau này tôi được người lái xe Văn Thắng kể lại cho nghe câu chuyện từ hồi còn kháng chiến chống Mỹ. Nước Thiên Vận từng bị máy bay Mỹ ném bom rất nhiều, rất có thể quả bom này là do thời đó còn sót lại. Trong khi tất cả chúng tôi còn đang ngạc nhiên về quả bom, thì rất nhanh vị khách không mời cuối cùng cũng đã tới. Trong bóng tối phía xa, tiếng nước bắn tung tóe đã không ngừng vang lên. Đó là con âm thi cùng quân đoàn cổ trùng đã lao tới. Lúc này trong tay của chúng tôi không có một tấc sắt. Muốn chống lại đám tà vật đó, căn bản là tự sát. Nói trắng ra thì thà chúng tôi cho quả bom tự sát, còn hơn là để cho quân đoàn cổ trùng ăn tươi nuốt sống. Tên phó đội trưởng lúc này mặt xám ngoét như tàn tro, hắn ta lúc này liền run rẩy nói với tôi. Anh bạn trẻ, cho tôi mượn con dao găm của cậu đi. Tôi sẽ đi trước một bước. Tôi rút lưỡi dao bắt quái ngang hông đưa cho hắn ta rồi nói. Thế thì ngươi cứ đi trước đi, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Tên phó đội trưởng cầm cây lưỡi bắt quái, hắn ta nhắm mắt lại rồi tự đâm vào ngực của mình. Nhưng mà khi đầu lưỡi dao sắp đâm vào da thịt, hắn ta bỗng nhiên dừng động tác. Hắn ta lúc này mở mắt ra hỏi tôi. Nè, chàng trai trẻ, cậu thì nói xem liệu có đau lắm không? Tôi vỗ vỗ vào ngực của hắn ta rồi an ủi. Không có đau đâu, thịt của ngươi dày thế này chắc sẽ không đau đâu. Tên phó đội trưởng lúc này liền gật đầu, sau đó hắn ta liền đưa lưỡi dao bắt quái cho tôi và nói. Tôi cảm thấy trong lòng của mình rờn rợn. Hay là cậu giúp tôi một tay nhé? Tôi chỉ thấy trong đầu của tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi thực sự không hiểu lúc đó có sợi dây thần kinh nào bị chập. Cho nên tôi mới cầm lưỡi dao bát quái đâm thẳng vào ngực của tên phó đội trưởng. Ngay khi mà lưỡi dao bát quái chạm vào da thịt của tên phó đội trưởng, còn chưa kịp đâm vào sâu, tên phó đội trưởng giống lên một tiếng như lợn bị chọc tiết. Nhất thời thì tôi giật mình, Tôi đang làm gì vậy? Đây chẳng phải là tôi đang giết người hay sao? Tên phó đội trưởng đưa tay sờ vào phần ngực bị đâm thủng. Hắn ta lẩm bẩm nói, mẹ kiếp chứ, hóa ra chết bằng dao đâm lại đau như vậy. Lúc này chú hai cũng thấy tiếng của tên phó đội trưởng, chú hai nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Thế nên chú hai liền vội vàng chạy lại. Nhưng khi thấy chúng tôi vẫn bình an vô sự, khuôn mặt đang căng bỗng nhìn chồng xuống. Chú hai lúc này sầm mặt xuống rồi nói, hai người đừng bạo loạn nữa, hai người tới đây mà xem. Tôi tiếp tục dẹp bỏ trạng thái xấu hổ vừa rồi, sau đó tôi nhìn theo hướng tay của chú hai đang chỉ. Chỉ thấy trước mặt của tôi, một cái xác khổng lồ con thi quy còn đang nổi lềnh bềnh. Bên cạnh đó có vô số những con thi quy nhỏ cũng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nhất thời tôi chấn động. Tôi vội chỉ tay về con thi quy rồi hoảng loạn nói, đó không phải là con thi quy khổng lồ đó sao? Thế nhưng mà điều kỳ lạ là những con thi quy này đang bất động trên mặt nước, giống như là một con cá chết bị ngửa bụng. Chú hai nhòi người kéo xác của một con thi quy nhỏ rồi nói với tôi, tất cả chỉ là một cái vỏ xác trống tuếch. Chỉ có một lý do duy nhất để thi quy rời khỏi vỏ xác, đó là khi gặp nguy hiểm cực độ thì chúng sẽ vứt bỏ thể xác để thoát thân. Mà vỏ xác của thi quy là nơi chứa đựng tinh khí của nó. Nếu không có vỏ xác thì nó sẽ không khác gì một con nhím không có gai. Sau đó thì có thể thấy được rằng hành động này của thi quy phải là nguyên nhân nó không thể kháng cự được. Nhưng những con thi quy đó sẽ trốn đi đâu? Tôi lắc đầu hỏi lại. Chú hai còn đang định trả lời tôi, bất ngờ bên tai của tôi có một tiếng động chát chúa vang lên. Biểu cảm trên khuôn mặt của chú hai lập tức đồng cứng lại. Tôi liền vội vàng đánh ánh mắt về phía bóng tối. Ở một vị trí cách đó không xa, lóe lên một chút ánh sáng. Tôi cảm thấy da đầu của tôi sắp nổ tung lên rồi. Hóa ra những tia sáng đó là những tia lửa điện từ những chiếc móng vuốt sắc nhọn của con âm thi tàn phát ra. Những cái móng vuốt sắc nhọn của con âm thi cạo lên tường phát ra những âm thanh rất chói tai. Nó liền từ từ tiến về phía của chúng tôi, bộ dạng giống như là một con ác quỷ dưới địa ngục vậy. Chú hai kéo tay của tôi lúc này rồi nói, dưới này có một con sông ngầm, cháu vào phó đội trưởng theo Nghiêm Tùng đi trước đi. Lúc này tôi đã cuống lên rồi, nếu để một mình chú hai ở lại đây chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Thế nên tôi lúc này vội vàng nói, không được, đã đi thì tất cả cùng đi. Chú hai đưa cho tôi thi thể con thi cổ mẫu rồi lo lắng nói, nếu như mà chú không thể thoát ra được, cháu hãy tới huyện Bảo Lạc tìm một người có danh hiệu là thầy Bảy Hổ, người đó sẽ giúp cho cháu. Nghe thấy chú hai nói như vậy, nước mắt của tôi lập tức liền trào ra. Đây cũng chính là nỗi bi thương sinh ly tử biệt với người thân của mình. Đó cũng là lần cuối cùng trên cuộc đời này tôi rơi nước mắt. Chú hai thấy tôi không chịu đi, chú hai liền trấn an. Chú đã sống bằng này tuổi rồi, cũng đến lúc phải đi gặp ông nội và bố của cháu. Ở cả đời này chú chưa làm được việc gì tốt đẹp cả. Chú sớm đã tích rất nhiều âm trái rồi, giờ cũng là lúc phải trả nợ. Lúc này tên phó đội trưởng đã cõng theo Nghiêm Tùng lên, ánh mắt của hắn ta lộ rõ vẻ ngưỡng mộ đối với chú hai. Hắn ta liền nói với tôi, chàng trai trẻ, chúng ta mau đi thôi. Chú hai lúc này vỗ vai của tôi, lấy từ trong người ra một chiếc nhẫn ngọc đưa cho tôi rồi nói, một người chết còn hơn là tất cả phải chết. Sau khi cháu ra ngoài, cháu hãy lên tỉnh tìm một người có đạo hiệu là Lão Tứ, sau đó cháu hãy đưa tín vật này cho ông ta, ông ta sẽ hiểu được. Tôi cầm chiếc nhẫn ngọc trong tay mà trong lòng nặng trĩu. Tình hình lúc này đã tồi tệ đến cùng cực. Còn âm thì chỉ còn cách chúng tôi 10 mét. Chú hai khẩn thiết nói, mọi người mau nhảy xuống đi. Thế tôi vẫn còn dùng rằng không có chịu đi. Chú hai liền liếc mắt nhìn tên phó đội trưởng một cái. Tên phó đội trưởng liền kéo tay của tôi nhảy xuống. Nước bên dưới lạnh thấu xương. Tôi cảm giác như đang trong tủ đá vậy. Tôi hít một hơi thật dài rồi nhìn lên phía trên, chỉ thấy con cổ trùng đã bò xuống bám theo tôi. Dưới dòng nước ngầm chảy cuồn cuộn, chỉ trong có nháy mắt đã cuốn chúng tôi đi. Tên phó đội trưởng lúc này mang theo Nghiêm Tùng bơi ở phía trước. Thế nhưng mà càng tiến về phía trước thì nước lại càng lạnh buốt hơn. Phía sau lưng của chúng tôi, những con cổ trùng cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Không biết lúc này chú hai của tôi như thế nào. Trình độ bơi của tôi cũng rất tốt, nếu không tôi sớm đã bị chết đuối. Hơn nữa chúng tôi còn phải lo lắng cho Nghiêm Tùng đang bị thương nặng. Chỉ hy vọng lão ta đừng vội chết, nếu không manh mối vì ông nội sẽ bị đứt. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía sau chúng tôi vang lên. Ánh sáng của vụ nổ lúc này chiếu sáng toàn bộ tình hình ở dưới nước. Một lúc lâu sau chúng tôi trồi lên khỏi mặt nước, tôi phát hiện thấy lúc này chúng tôi đang ở trên một dòng sông. Cách chỗ chúng tôi không xa có một chiếc thuyền đánh cá đang chèo tới. Người đánh cá nhìn thấy chúng tôi, ông ta liền ngạc nhiên. Mấy vị muốn đi đâu? Đi vào trong thị trấn, chúng tôi có một người bạn đang bị thương nặng, phải nhanh chóng đi vào chữa trị. Tên phó đội trưởng lúc này vội vã nói. Ôi! Người đánh cá nghe xong, ông ta lúc này không hỏi thêm điều gì nữa, vội kéo chúng tôi lên thuyền. Sau đó ông ta bắt đầu chèo thuyền đi, miệng ngân nga câu hát mà chúng tôi nghe không hiểu. Nhìn gương mặt bình tĩnh của ngư dân, tôi cảm thấy rất nghi hoặc, thế nên tôi liền hỏi. Bác đánh cá, ở đây không có làng xóm, phía trước không có dân cư, sao bác lại đánh cá ở đây? Người ngư dân lúc này liền đáp. Ở đây có rất nhiều cá, thế nhưng mà nói ra rất kỳ quái. Mấy hôm nay tôi đã quanh quẩn ở đây rất lâu, thế nhưng không thấy bóng dáng của một con cá nào cả. Nhưng mà lại thấy mấy người sống các anh. Sau đó ngư dân cho chúng tôi biết đây là một nhánh sông Gâm, ít nhất thì cũng phải mất nửa ngày mới có thể đến được thị trấn lúc vậy. Tôi nhìn Nghiêm Tùng đang nằm bất tỉnh, trong lòng tôi tự hỏi, liệu lão ta có chủ được đến lúc đó hay không? Tôi thấy lo lắng, người ngư dân lúc này nói, nhà tôi sống ở Vũng Sư Tử cách đây không xa, trong thôn có một bác sĩ rất giỏi về y thuật, để tôi đưa các anh tới đó. Lúc này cũng không còn cách nào khác, cho nên lúc này tôi đành phải vượt đầu rồi nói, thế thì làm phiền bác rồi. Thuận theo dòng nước đang chảy xiết, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Vũng Sư Tử. Vũng Sư Tử là một cái làng nhỏ, dân cư ở trong làng bao đời nay đều sống bằng nghề đánh cá, vì địa hình của nó giống như một con sư tử há to miệng, cho nên là nơi đây cũng gọi là Vũng Sư Tử. Người ngư dân đưa chúng tôi đến đây là một hộ gia đình lâu năm trong ngôi làng này. Dân làng gọi ông ta là chú Bính. Chú Bính là một người rất có uy tín trong làng, người dân có việc gì cũng tìm đến để hỏi ý kiến của chú. Chúng tôi vừa bước vào bên trong ngôi làng thì lúc này gặp phải một người ngư dân. Sắc mặt của người đàn ông này có vẻ đang lo lắng. Vừa nhìn thấy chú Bính, ông ta lúc này liền hỏi, chú Bính, hôm nay đánh cá có gặp quái sự gì không? Chú Bính liếc nhìn chúng tôi rồi cười đáp, nhìn đây, đây chính là quái sự. Tôi cười ngượng ngùng. Người đàn ông trung niên lúc này liếc nhìn chúng tôi, nhìn thấy bộ dạng của chúng tôi trông rất thê thảm, ông ta lúc này liền ngạc nhiên nói, cả ngày hôm nay tôi không đánh được con cá nào, thế nhưng lại có được một thứ rất là kỳ quái. Cái gì? Chú Bính cũng tỏ ra đầy ngạc nhiên. Chú liền vỗ vai của người đàn ông trung niên rồi cười nói, chúng tôi có bệnh nhân ở đây, lát nữa tôi sẽ đến chỗ của bác sau. Nói xong thì chú Bính liền dẫn chúng tôi đi thẳng vào bên trong làng, bên cạnh một cánh đồng súp lơ. Phía trước chúng tôi là một ngôi nhà xây theo kiểu cổ điển. Ngôi nhà này trước đây là của một địa chủ, sau giải phóng thì ngôi nhà này được chia cho dân làng. Ngôi nhà này vẫn giữ được phong cách nam gian từ thời xa xưa, ngoài trừ là những cây cột gỗ có phần đã cũ kỹ, trong tổng thể vẫn nhìn thấy rất đẹp. Vị bác sĩ này có tên là Giang, là một bác sĩ nổi tiếng ở trong vùng. Nghe chú Bính nói bác sĩ Giang có chuyên môn y học khá cao, thường xuyên có những người giàu trên huyện Bảo Lạc tìm đến đây để chữa bệnh. Có một số bệnh viện lớn mời tới, nhưng đều bị bác sĩ Giang từ chối. Cần phải biết được rằng các bác sĩ đang muốn làm giàu mà không bị mất đi y đức thì rất khó. Đâu giống như các bác sĩ chỉ hiện nay chỉ biết moi tiền của người bệnh. Chưa nói đến việc không quan trọng tính mạng của bệnh nhân, họ còn bày đặt ra đủ mọi cách để thu đủ mọi loại viện phí. Nghĩ đến đây thì trong lòng của tôi có một cảm giác phục bác sĩ Giang này. Căn nhà của bác sĩ Giang rất đơn sơ. Khi vừa bước chân vào cửa, chúng tôi đã ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc bắc. Bác sĩ Giang là một ông lão khoảng chừng 70 tuổi. Ông ta để râu dài, trên người mặc một bộ y phục của dân tộc đã cũ. Trông có vẻ như là rất bình dân. Ông ta nhìn vào vết thương của Nghiêm Tùng, sắc mặt của ông ta đột nhiên thay đổi. Ông ta ngạc nhiên kêu lên, rốt cuộc các anh đã làm cái quái gì vậy? Tại sao ông ta lại bị thương nặng đến như vậy? Ông ta bị một con rùa đen cắn. Tên phó đội trưởng vội vàng nói chen. Bác sĩ Giang lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại. Ông ta lấy từ trong hộp thuốc ra mấy cái cốc lửa rồi nói, các anh đừng đùa nữa, rùa đen đâu có cắn người chứ. Tôi và tên phó đội trưởng lúc này nhìn nhau mà cười, sau đó thì liền vội vã gật đầu. Bác sĩ Giang liếc nhìn chúng tôi, dường như ông ta đã nhận ra lai lịch của chúng tôi, cho nên ông ta lúc này lạnh lùng nói, người này là bị thi quy cắn, nhưng thứ này chỉ sinh sống ở những nơi cực âm. Mấy người các anh chỉ có biết tiền mà không cần đến tính mạng sao hả? Chỉ bằng một câu nói này, bác sĩ Giang đã lột trần thân phận của chúng tôi. Những sự việc dưới lòng núi Thiên Phật thì chúng tôi tuyệt đối không thể nói ra được. Thế nên lúc này tôi giả vờ hồ đồ rồi nói cho qua chuyện. Hóa ra con rùa đen đó là một con thi quy, thảo nào mà nó to lớn đến như vậy. Nghe tôi nói xong thì bác sĩ Giang chỉ thở dài. Tiếp theo bác sĩ Giang đặt một cốc lửa ở rốn và ngực của Nghiêm Tùng. Ngay sau đó thì ông ta liền lấy ra cây kim bạc cắm vào lưng của Nghiêm Tùng. Một lúc sau thì khuôn mặt đang tím tái của Nghiêm Tùng bắt đầu trở nên hồng hào. Hai chúng tôi đều há hốc miệng. Chúng tôi không thể ngờ được rằng y thuật của bác sĩ Giang này lại tinh thông đến như vậy. Bác sĩ Giang lúc này nhẹ nhàng rút mấy cây kim bạc ra khỏi lưng của Nghiêm Tùng. Ông ta lúc này trầm giọng nói, không thể tưởng tượng nổi, ta đã chữa bệnh cho mọi người suốt mấy chục năm nay. Đây là lần đầu tiên ta gặp được một bệnh nhân bị thi quy cắn. Thế bác sĩ Giang thở dài, tôi liền vội cuống cuồng. Thưa bác sĩ, người này còn cứu chữa được không? Bác sĩ Giang lấy lại tinh thần rồi nói, bệnh nhân không sao nữa nhưng mắt của ông ta bị hỏng. Lượng chất độc còn lại trong cơ thể ông ta vẫn chưa tiêu trừ hết. Bệnh nhân cần phải ở lại để theo dõi thêm. Nghe bác sĩ Giang nói như vậy thì tôi thở dài một hơi. Phải thừa nhận là bác sĩ Giang có trình độ y học rất là cao thâm, nhất định sẽ có cách chữa trị cho Nghiêm Tùng. Mà lúc này tôi cần phải nhanh chóng quay về thôn Minh Nguyệt càng sớm càng tốt. Cổ động trong người của thằng Mão vẫn còn đang chờ đợi tôi giải quyết. Nhưng tại thời điểm này, Nghiêm Tùng vẫn là người duy nhất nhận biết cách sử dụng thi cổ mẫu làm thuốc dẫn để khử độc. Hiện tại thì ông ta còn đang hôn mê chưa tỉnh lại. Chú Hai sống chết như thế nào còn chưa biết. Làm thế nào để sử dụng con do diên thi cổ làm thuốc dẫn đây? Vấn đề này đã trở thành một vấn đề chí mạng hiện nay. Thế nên tôi xin ý kiến của bác sĩ Giang. Thưa bác sĩ, nếu có người bị trúng phải thi cổ thì phải điều trị như thế nào? Gương mặt của bác sĩ Giang một lần nữa lại biến sắc. Ông ta lúc này nói, chỉ cần lấy thi thể cổ mẫu giả thành chất hồ, sau đó lấy mai rùa vàng giã nhỏ trộn vào trong thuốc là được. Tôi không khỏi chấn kinh, chẳng phải là Nghiêm Tùng cũng đã nói, chỉ cần tìm thấy cổ trùng trong thân thể của thi cổ mẫu là được hay sao? Tại sao lại có một cái mai rùa vàng nữa đây? Cần phải biết được rằng tất cả thi quy đều nằm trong lòng núi Thiên Phật. Cho tôi biết tìm đâu bây giờ? Bác sĩ Giang như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, ông ta lúc này lập tức bước vào nhà, sau đó lấy ra một mảnh nhỏ màu vàng cam. Trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ. Đây chẳng phải là mai rùa vàng hay sao? Tôi đã từng thấy chú Hai dùng thứ này để cầm máu cho tiền phó đội trưởng. Bác sĩ Giang cho tôi biết, cái mai rùa vàng này là do một cố nhân cách đây 40 năm đã để lại. Khi đó vị cố nhân này bị âm thi dưới động đất. Sau đó vị cố nhân này bị âm thi dưới động đất núi Thiên Phật làm cho bị thương. Tính mạng chỉ còn trong một sớm một chiều. Khi đó bác sĩ Giang cũng bất lực. Sau đó thì ông ta gặp được một thần bà người mèo. Vị thần bà người mèo này đã nói rằng có thể chữa khỏi bệnh cho vị cố nhân kia. Tháng đó mà đã 40 năm trôi qua rồi, ông ta cũng không biết chính xác vị cô nhân đó còn sống hay đã chết. Bác Si Giang vừa nói vừa thở dài lắc đầu, có vẻ như ông ta đang hồi ức lại chuyện xảy ra của 40 năm về trước. Có điều qua lời kể của ông ta, tôi cảm nhận được sự việc này nhất định có liên quan đến bí mật dưới lòng núi Thiên Phật. Sau đó ông ta đưa cho tôi mảnh mai rùa vàng rồi dặn dò tôi. Mảnh mai rùa vàng này là vật trí âm, tuyệt đối không được đem phơi dưới ánh nắng mặt trời, nếu không sẽ không có tác dụng đâu. Tôi nhận lấy mảnh mai rùa vàng, trong lòng của tôi vô cùng phấn khích. Cuối cùng thì chúng tôi để Nghiêm Tùng ở lại nhà bác sĩ Giang. Sau đó thì chú Bính lại dẫn chúng tôi ra thuyền để đưa chúng tôi quay trở lại thị trấn Lũng Vầy. Khi chúng tôi đi ngang qua Vũng Sư Tử thì chúng tôi nhìn thấy một ngôi nhà bằng đất phía trước, có rất nhiều người đang đứng vây quanh. Tiếp đến, tên phó đội trưởng thích cảnh tượng như vậy, máu nghiệp vụ trong lòng của hắn ta lại nổi lên, thế nên hắn ta bước vào trong đám đông rồi nói: "Tôi là công an, ở đây đang có chuyện gì vậy?" Có người đã đánh bắt được một con quái vật ở dưới hang động núi Thiên Phật. Con quái vật đó rất là to lớn. Đúng vậy, con quái vật đó toàn thân đều đỏ rực, trông vô cùng đáng sợ. Dân làng cứ mỗi người nói một câu, cảnh tượng là vô cùng huyên náo. Tiền phó đội trưởng muốn nói chen vào cũng không được, hắn ta chỉ biết đứng một bên để mà nghe. Chú Bính cho biết căn nhà bằng đất này là của một ngư dân có tên là Trọng. Vừa rồi ông ta tình cờ đi ngang qua đây và xem con quái vật mà ông ta đánh bắt được là như thế nào. Những người dân trong thôn nhìn con quái vật giống như một con rùa bị mắc kẹt trong lưới. Ánh mắt của dân làng lộ đầy vẻ thán phục mà nhìn xuống biển sâu. Nhưng thay vì tự hào về điều này, người ngư dân có tên là Trọng khi đó lại đến gặp chú Bính để mà bàn bạc về sự việc này. Nghe lão Trọng nói xong, cuối cùng chú Bính nói với mọi người trong thôn: "Tôi đã thấy con vật này rất có linh tính, cho nên chúng ta đã phóng sinh cho nó. Chú Bính, nếu mà thả nó ra thì liệu nó có ăn thịt người không?" Một người trong số đó lên tiếng hỏi. Chú Bính liền mỉm cười rồi nói: "Nếu mà nó ăn thịt người e rằng lão Trọng đã chết từ lâu." Nghe chú Bính nói đến như vậy thì mọi người đều rất tán thành. Nhất thời tôi và tên phó đội trưởng đều đứng ngây người ra. Trong đầu của tôi nghĩ đến những vỏ xác của con thi quy trôi nổi trên dòng nước mà chúng tôi đã nhìn thấy. Sau đó thì lại nhìn con quái vật có hình dáng giống như là con rùa ở trong lưới. Nhất thời tôi đã hiểu ra. Chú Hai từng nói, chỉ cần thi quy rời khỏi vỏ xác, linh khí của nó sẽ không còn nữa. Lúc này nó giống như là một con nhím không có gai nhọn, rất mong manh và yếu ớt. Nếu muốn mọc lại vỏ xác mới, cần phải trải qua hàng trăm năm. Hiện tại chú Bính đề nghị phóng sinh cho con thi quy đi, cũng không thể biết được chắc, còn việc nó ăn thịt người hay không. Thực ra thì tôi cũng không biết nữa. Tuy nhiên thì con thi quy này trông có vẻ như ác ý, chỉ thấy là lúc này nó đang nằm yên trên mặt đất. Trong ánh mắt con linh tính của nó bộc lộ một nỗi bi thương. Cuối cùng thì dưới sự chỉ dẫn của chú Bính, dân làng lúc này đã thả con thi quy trong lưới về phía dòng sông. Tôi và tin phó đội trưởng cũng tích cực tham gia hoạt động phóng sinh. Khi mà chúng tôi thả con thi quy xuống sông, từ trong đôi mắt của con thi quy to lớn có hai giọt nước mắt nhỏ xuống. Đám đông nhìn thấy nó chảy nước mắt đều vô cùng kinh ngạc. Chắc bọn họ đều cho rằng con rùa này đã đắc đạo thành tiên. Sau này chắc chắn người dân trong Vũng Sư Tử sẽ được hưởng phúc lớn. Phải mất một lúc khá lâu sau, con thi quy chậm chậm bơi xuống dòng nước sâu. Đột nhiên tôi nhớ đến chú Hai còn đang trốn dưới lòng núi Thiên Phật. Không biết chú Hai sống chết như thế nào. Thuận theo dòng nước cuồn cuộn của sông Gâm, khi chú Bính đưa chúng tôi đến thị trấn Lũng Vầy thì trời đã xế chiều. Đường phố lúc này đã rất vắng người qua lại, thậm chí còn không nhìn thấy một bóng ma nào. Tên phó đội trưởng dừng bước lại nói với chúng tôi: "Hiện giờ cũng đã muộn rồi, hay là hai người về nhà tôi nghỉ tạm một đêm rồi mày hãy lên đường." Lúc này nóng lòng quay trở về thôn Minh Nguyệt để giải cổ độc cho thằng Mão. Nhưng chú Bính thì lại khác. Vũng Sư Tử cách thị trấn Lũng Vầy ít nhất cũng hơn 30 cây số, chưa tính đến an toàn cho việc chèo thuyền trong đêm. Thế nên tôi nói với chú Bính: "Chú Bính, mùa thế này hay là chú nghỉ tạm ở nhà phó đội trưởng một đêm?" Chú Bính liền cười rồi nói: "Không cần đâu. Mấy chục năm nay tôi đã chèo thuyền đánh cá đêm trên sông Gâm này. Tôi đã quá quen với dòng sông này." Tiền phó đội trưởng thấy cả hai chúng tôi đều thoái thác từ chối, thế nên hắn ta cũng không ép nữa. Nhưng hắn ta phải bảo chúng tôi phải đến nhà hắn ta uống vài ly. Hắn ta còn nói đã đến cửa nhà của hắn ta rồi, nếu không vào trong ngồi là không nể mặt hắn ta. Do vì hắn ta đã nói như vậy, cho nên tôi và chú Bính cũng không tiện từ chối. Nhà tên phó đội trưởng ở trong một con ngõ nhỏ ở thị trấn Lũng Vậy. Tuy nhiên điều khiến cho chúng tôi cảm thấy bất ngờ, đối diện cửa nhà của hắn ta chính là nhà của ông Trương, khách hàng đầu tiên mà chúng tôi đã bán thi thể con gái lão Sùng. Lúc này trên nhà của lão Trương còn dán một tờ giấy niêm phong rất lớn. Một mâm cơm đơn giản được nhanh chóng dọn ra. Chúng tôi bắt đầu vừa ăn vừa uống rượu. Rượu đã được mấy tuần, tên phó đội trưởng lúc này cũng đã chút hơi say. Thế tôi nói hắn ta là đồ mê tín dị đoan, hắn ta lại cười rồi cãi lại: "Chàng trai trẻ, có nói ra cậu cũng không tin. Sau khi con trai của lão Trương chết, nó vẫn còn thường thắc mộng nói với lão Trương. Về sau thì lão Trương thực sự nghĩ đến việc lấy vợ cho con trai về để nghênh nghỉ. Ai ngờ việc nghênh nghỉ không thấy đâu, lại trở thành tống mạng. Ban ngày nghĩ tới gì, ban đêm sẽ nằm mộng như vậy. Đó chính là lẽ thường tình mà." Chú Bính mỉm cười rồi nói. Lúc này tên phó đội trưởng Trần giáo giác nhìn bốn phía xung quanh, bộ dạng giống như là sợ người khác nghe thấy vậy. "Hai người có biết lão Trương chết như thế nào không?" Sau khi nghe tên đội phó nói về cái chết của lão Trương thì tôi liền lập tức cảm thấy hứng thú. Trước khi mà tôi chỉ nghe Vàng Xeo Mi nói rằng ông ta đã bị một con bò điên húc chết. Thế nhưng đáp án mà tên phó đội trưởng nói ra lại không phải như vậy. Tên phó đội trưởng đã nói rằng lão Trương bị chết trong tình trạng không còn chân tay. Hơn nữa toàn thân còn máu huyết mơ hồ. Sau đó cấp trên cũng đã cử người xuống điều tra. Nhưng các chuyên gia cũng không tìm ra được cái chết của ông ta. Có rất nhiều người đều cho rằng rất có thể ông ta đã bị cương thi cắn chết. Cuối cùng thì cấp trên lo sợ sự việc này lan truyền ra ngoài sẽ gây hoang mang cho dư luận, cho nên cấp trên đã cho phong tỏa tin tức này. Tên phó đội trưởng cũng tiết lộ theo, đây là bí mật an ninh quốc gia, không ai được phép tiết lộ. Tên phó đội trưởng nói xong, chỉ mấy phút sau, hắn ta đã nằm gục trên bàn mà ngáy. Thế nên là tôi mới nói với lại chú Bính: "Chú Bính, hay là chú cứ ở lại đây một đêm đi." Chú Bính lúc này liền cười rồi nói: "Tôi không quen ở nhà của người lạ, tôi thấy tôi nên về thì tốt hơn." Thật ra thì tất cả chúng tôi ai cũng hiểu, người ta xa nhau lâu ngày còn trở về hơn là mới cưới. Bỗng nhiên trong gia đình lại có thêm hai người xa lạ ở cùng. Thật sự là mất đi nhã hứng. Chú Bính vừa dứt lời, tên phó đội trưởng trong bộ quần áo xộc xệch từ trong nhà bước ra. Cô ta vừa cài cúc áo vừa gào thét lên để chửi. Cả ngày biết ăn nhậu uống say, rồi cũng có ngày rượu giết chết người. Tôi và chú Bính nhìn nhau đầy ngượng cười. Thực sự thì tôi cảm thấy rất xấu hổ. Sau đó tôi cùng với chú Bính hợp sức khiêng tên phó đội trưởng vào bên trong phòng ngủ. Vừa bước vào trong thì tôi đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá. Nồng nặc. Tôi còn nhìn thấy màu tóp thuốc ở trên đầu giường. Vợ và tên phó đội trưởng sắp xếp lại giường chiếu. Sau đó thì cùng chúng tôi khiêng tên phó đội trưởng lên giường rồi rời khỏi căn phòng. Vừa bước ra khỏi cửa nhà thì tôi thấy một bóng người đang lẻn ra ngoài cổng. Nhìn thấy cảnh tượng này, bất giác tôi gãi đầu, trong lòng cảm thấy có một chút kỳ quái. Chú Bính thấy vậy thì liền mỉm cười. Tên phó đội trưởng này đúng là oan khuất rồi. Tôi hiện tại chưa hiểu được ý nghĩa trong lời nói của chú Bính, thế nên tôi hỏi lại. Hắn ta có được người vợ đức độ như vậy, sao gọi là oan khuất chứ? Chú Bính lúc này cười thích thú rồi đáp. Anh bạn trẻ, có rất nhiều sự tình cậu không có hiểu được đâu. Qua nụ cười của chú Bính, đáng lẽ tôi phải hiểu điều đó từ lâu. Trước đó khi ở nhà lão bà, tin phó đội trưởng đã nhắc đến vợ của hắn ta. Chỉ là hôm trước mới nhìn thấy vợ của hắn ta, thân hình vợ hắn ta lúc này béo tròn, trên mặt còn đầy tàn nhang. Ngoài tin phó đội trưởng ra, thì làm gì có người đàn ông khác nguyện ý cảm bồ với lại cô ta. Cứ coi như là có, vậy thì người đó cũng phải là người nặng khẩu vị quá hoặc là quá cô đơn. Nhưng chung quy lại, đây cũng là việc riêng của nhà người ta, chúng tôi cũng không tiện thảo luận nhiều. Nhưng có một vấn đề mà tôi luôn băn khoăn, đó là tên phó đội trưởng này biết vừa rồi có một người đàn ông trong phòng ngủ của hắn ta hay không. Nếu như hắn ta mà biết, vậy thì tôi thực sự phải ngưỡng mộ hắn ta rồi. Rời khỏi con ngõ cổ, tôi và chú Bính chia tay nhau ở gần thị trấn Lũng Vầy. Tôi đứng trên bờ nhìn chiếc thuyền đánh cá nhỏ của chú Bính khuất dần trong màn đêm, đến lúc tôi phải bình tâm trở lại để đối diện với mọi thứ. Không nghi ngờ gì nữa, thì trong đêm khuya lạnh lẽo như vậy, những người thân yêu xung quanh tôi đã lần lượt rời bỏ tôi, bản thân tôi trở thành một kẻ vô gia cư. Tôi không biết rằng sau khi giải quyết xong chuyện của thằng Mão, tôi sẽ đi đâu về đâu. Thế là lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc nhỏ bằng ngón tay mà chú đưa cho tôi, trong lòng của tôi vô cùng hoang mang. Trong đêm tối từ xa có thể nghe tiếng gà gáy bên trong khe núi phía trước. Âm thanh rất quen thuộc này đưa tôi đến chân dốc Tam Lý. Người ta nói đi đường đêm rất dễ đụng phải tà vật. Thế nhưng suốt cả chặng đường tôi lại thấy rất yên tĩnh. Ngoài hai cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, không còn cách gì khác. Lúc này đã là 5 giờ sáng, chỉ một lát nữa thôi thì bầu trời đã bắt đầu sáng lên. Khi vừa mới bước đến gốc cây hòe cổ thụ ở đầu thôn, tôi đã gặp những người dân ở trong làng đang đi làm nương sớm. Nhưng có một điều bất ngờ xảy ra, những người dân làng vừa nhìn thấy tôi thì bọn họ đều rất hoảng hốt chạy về phía ngã ba bên cạnh. Thoạt đầu tôi còn nghĩ rằng chắc là bộ trang phục bẩn thỉu mà tôi đang mặc, cộng với cái vật tròn trịa màu vàng tôi đang cầm trên tay, cho nên là mấy người thôn dân mới sợ hãi như vậy. Chỉ đến khi gặp Giàng Phúc đang làm việc tại nhà của Bí Thư Hạ, thì tôi mới hiểu ra lý do. Nhưng lý do này đối với bản thân tôi, đó chính là một đòn giáng rất mạnh. Cuối cùng thì tôi cũng không thể thoát khỏi số phận tứ cố vô thân. Giàng Phúc cũng rất sợ hãi khi mới gặp tôi. Tôi cảm thấy rất nghi hoặc cho nên tiến lại gần anh ta. Anh ta đã nói một câu rất là khó hiểu. Giàng Phúc tỏ ra sợ hãi nói: "Minh Sứt, Giàng Phúc tôi xin tiền không làm việc gì có lỗi với cậu. Xin cậu đừng có đến tìm tôi." "Cái gì mà xin tiền, mệnh của tôi đâu có ngắn ngủi như vậy." Từ giờ chiếc túi vải trước cái đầu của con do diên thi cổ về phía của nó, Giàng Phúc lầm tức tái mặt vì sợ hãi. Anh ta lúc này liên tục nói: "Nếu dưới đó cậu thiếu tiền tiêu xài, ngày mai tôi sẽ đốt cho cậu thật nhiều tiền." "Đồ khốn kiếp chứ, ai cần tiền của nhà ngươi?" "Mình chứ ta vẫn còn chưa chết." Tôi lúc này tức giận, vừa buồn cười vừa quát lên. Giàng A Phúc nhìn tôi đầy nghi hoặc: "Mình Sứt, cậu thật sự chưa chết hay sao?" Tôi liền gật đầu rồi nói: "Sở bí thư có nhà không?" Chú chó cười thật thà rồi nói: "Cậu làm tôi sợ chết kiếp, tôi còn tưởng rằng cậu quay lại để xách mệnh tôi." Tôi liền mỉm cười rồi nói: "Chỉ có quỷ mới đến xách mệnh thôi." Tôi vừa dứt lời, bí thư Hạ nghe tiếng động ở bên ngoài, ông ta từ trong phòng đi ra. Công may là bí thư Hạ không phải là loại người mê tín dị đoan. Khi ông ta ra vừa nhìn thấy tôi, ông ta cũng chỉ có chút bất ngờ. Ông ta không hề cho rằng tôi là một cô hồn dã quỷ. Ông ta vội vàng dẫn tôi vào trong nhà rồi nói với tôi: "Trở về là tốt rồi." Nhìn nét mặt khắc khổ của bí thư Hạ, tôi liền thắc mắc hỏi: "Bí thư, sao mọi người đều nói tôi là đã chết vậy chứ?" Bí thư Hạ lúc này thở dài: "Ngày thứ ba sau khi mà hai người rời đi, tôi gặp người lái xe ở thôn bên cạnh. Ông ta nói rằng nhà của gia đình người bà con thân thích của tôi ở núi Thiên Phật bị cháy. Thế nhưng mà không thấy hai người đâu. Mọi người đều tưởng hai người đã thiệt mạng trong vụ cháy đó rồi." Nói xong, bí thư Hà liền nhìn tôi rồi ngạc nhiên hỏi: "Sao không thấy chú hai của cậu cùng trở về?" Tôi chỉ im lặng không có trả lời, nỗi bi thương từ sâu thẳm trong trái tim của tôi đã trào dâng. Bí thư Hải nhìn như là thấu suy nghĩ của tôi, cho nên ông ta thở dài nói. Vụ nổ bom mà đối thiên phận cấp trên đang điều tra rất nghiêm ngặt. Tôi thấy trong thời gian này, cậu không nên đi đâu cả, cứ trốn ở nhà một thời gian rồi hãy tính. Một vụ nổ bom. Trong lòng của tôi giật mình, chấn kinh, tôi vội vàng hỏi. Bí thư, có chuyện gì xảy ra trên núi thiên phận vậy chứ? Bí thư Hạ thản nhiên cuốn điếu thuốc lá rồi hút một hơi thật sâu. Sau đó ông ta kể cho tôi nghe về vụ nổ nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm hôm qua tại núi Thiên Phật. Trong vụ nổ đó thì liên hoa thạch đài trên núi Thiên Phật bị hư hỏng rất nặng, gần như là toàn bộ vách núi đã bị lở xuống. Bên trong còn lộ ra thông đạo bằng đá. Cấp trên cũng đã cử lực lượng cảnh sát phòng cháy nổ đến hiện trường. Trong quá trình thu dọn hiện trường, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy các mảnh vỡ của vụ nổ, ngoài ra còn tìm thấy một số mảnh vụn của thi thể con người. Lúc đó thì sự việc này đã lan truyền rất ầm ĩ, thậm chí trên trung ương còn cử chuyên gia xuống. Cuối cùng các chuyên gia nhận định rằng đây có thể là do những tên trộm đã sử dụng thuốc nổ cho nổ tung thông đạo ở trên vách núi đá Thiên Phật, cho nên mới dẫn đến vụ cháy này. Nghe đến đây thì trong lòng của tôi vô cùng kích động. Trong lòng của tôi tự nhủ, nhất định chú Hai sẽ không xảy ra chuyện gì. Bí thư Hà thì tôi có chút không nguyện ý ở lại, cho nên ông ta liền thở dài rồi nói. Minh à, cháu cũng đừng có bị thương nữa. Mặc dù trong lòng của tôi lúc này đang vô cùng tuyệt vọng, thế nhưng tôi cũng không rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa. Tôi tin bố tôi và chú Hai không muốn thấy tôi bị trầm luân như vậy. Cho nên là tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại rồi nói. Bí thư Hạ, bây giờ chúng ta đi cứu thằng Mão trước đã. Bí thư Hạ dẫn tôi đi tới chỗ của thằng Mão nằm. Lúc này mẹ của nó đang lau mặt cho nó. Vừa nhìn thấy tôi, bà lập tức trở nên đầy kích động. Bà ta lúc này vội vàng quỳ xuống đất vừa khóc vừa nói. Mình, cháu nhất định phải cứu sống thằng Mão mới được đó. Nếu nó có mệnh hệ gì, bác làm sao có thể sống nổi. Nhất thời tôi vô cùng hoảng hốt, cần phải biết được rằng tôi và thằng Mão là bạn thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Làm sao có thể chịu đựng được cho mẹ nó quỳ gối trước mặt của tôi đây. Tôi vội vàng đỡ bà dậy. Bác ơi, bác đừng nói như vậy chứ. Thằng Mão là anh em thân thiết của cháu. Chừng nào mà cháu còn sống nhất định sẽ không bỏ mặc nó, không có quản đâu. Cần phải biết được rằng bản thân của một người mẹ nhìn đứa con của mình phải khổ sở như vậy thì đó chính là nỗi đau khổ tâm vô cùng. Nghe tôi nói xong, bà ta cảm động gật đầu. Tôi liền dìu bà ta ra khỏi phòng, đồng thời an ủi bà ta đừng quá lo lắng, thằng Mão sẽ không sao cả. Sau đó thì tôi lấy từ trong túi vải ra cái đầu của con do diên thi cổ và mảnh mai rùa vàng. Căn cứ theo phương pháp bác sĩ giảng nói, tôi đã dầm ra thành bột rồi cho vào nồi hấp. Khi tôi mở chiếc túi vải ra, bên trong thực sự rất là hôi thối. Có lẽ là do nó đã chết quá lâu rồi, lại còn bị ngâm trong nước nữa. Cho nên là mới bị thối rữa như vậy. Tôi xé ngay cùng bông gòn nhét vào trong lỗ mũi, sau đó tôi cầm chày và bắt đầu giã. Hai con thi quy vàng và do diên thi cổ đều thuộc loại cực âm. Khi mà tôi trộn chúng với nhau và cho vào nồi để hấp, nó thực sự tạo ra một phản ứng khiến tôi không ngờ tới. Tôi thấy chúng thực sự tạo thành những tảng băng, còn tản phát ra một luồng khí trắng lạnh toát. Tôi thử chạm tay vào đó, một cảm giác lạnh buốt xông lên đến tận óc, khiến cho tôi phải dùng mình một cái. Nhìn lớp hồ sánh đen xì này, bác sĩ Giang vẫn cần phải uống thức. Bác sĩ Giang nói vẫn cần phải uống thứ thuốc này. Cần phải biết được rằng một thứ cực âm cực lạnh như vậy, không cần nói đến việc uống vào cơ thể, e rằng chỉ cần đắp lên ngoài da cũng khiến cho con người ta không thể chịu được. Trong lòng của tôi rất lo lắng liệu nó có thể giải được cổ độc trong cơ thể của thằng Mão hay không. Thế nhưng nghi thuật cao thâm của bác sĩ Giang ai mà chả biết. Phương pháp của ông ta nhất định phải có căn cứ. Huống hồ hiện tại tôi cũng không có cách nào tốt hơn để điều trị cho thằng Mão nữa rồi. Lúc này thằng Mão đang nằm yên trên giường, trên khuôn mặt của nó lún phún đầy râu quai nón, trông nó giống như một lão già ít tuổi. Trên người của nó bị trói mấy vòng dây thừng to bằng ngón tay cái. Trong lòng của tôi vô cùng ân hận rồi thầm nói, Mão, tao thành thực xin lỗi mày, mày là phải chịu khổ rồi. Tiếp theo tôi bảo rằng Phúc và Bí Thư Hà giúp tôi cởi dây trói cho thằng Mão, sau đó đỡ nó ngồi dậy. Nhưng đúng lúc tôi đưa thứ nước hồ lạnh cống đó lên miệng, thằng Mão đột nhiên mở to đôi mắt màu đỏ như máu. Không hay rồi, Thi Cổ tỉnh lại rồi, mau trói nó lại. Tôi vội vàng hét lên. Nhất thời bên trong căn nhà lập tức trở nên căng thẳng. Bí Thư Hà và Giang Phúc vội kéo mạnh cánh tay của thằng Mão ra, sau đó cố gắng đè nó lên giường. Nhưng sức mạnh của thằng Mão lớn đến mức hai người không thể đè nó xuống được. Thằng Mão lúc này ra sức vùng vẫy, nó há to miệng để lộ ra hai hàm răng màu ố vàng. Còn chưa đợi cho mọi người phản ứng lại, thằng Mão đã cắn vào cổ Bí Thư Hà. Nói ra thì chậm nhưng hành động lại nhanh chóng. Giang Phúc bất ngờ lao tới trước mặt của Bí Thư Hà, đã được nhát cắn của thằng Mão. Thế nhưng Giang Phúc lại bị thằng Mão cắn cho một nhát. Chỉ thấy thằng Mão đã cắn vào cánh tay của Giang Phúc, từ vết cắn có một chút máu rỉ ra. Bên trong nhà vang lên tiếng hét đau đớn của Giang Phúc. Bí Thư Hà nằm trên mặt đất thở hổn hển. Tôi đã cuống lên rồi, thế nên tôi vội từ phía sau ôm chặt thằng Mão. Vốn dĩ tôi định tách nó ra khỏi Giang Phúc, nhưng mặc cho tôi đã dùng hết sức lực, tôi vẫn không thể nào tách được nó ra. Giang Phúc gần như ngất xỉu vì đau đớn. Máu của Giang Phúc từ trên đôi môi tím ngắt của thằng Mão từ từ nhỏ xuống đất. Thằng Mão vẫn cắn chặt cánh tay của Giang Phúc mà không chịu nhả ra. Tôi không dám dùng sức quá mạnh, tôi sợ có thể làm cho hai đứa bị thương. Đúng vào lúc này, cái cánh cửa nhà lại bị mở ra. Tôi ngơ ngác quay đầu lại nhìn. Hóa ra mẹ của thằng Mão. Nghe thấy trong nhà có tiếng la hét, cho nên bà ta vội vàng đẩy cửa xông vào. Nhìn thấy cảnh tượng này, bà ta lập tức nước mắt lưng tròng. Nhìn đứa con trai của mình biến thành bộ dạng này, làm người mẹ ai cũng chẳng đau xót đây. Thế bà ta đi thẳng tới, tôi giật mình chấn kinh trước hành động của bà ta. Chỉ thấy bà ta dùng tay túm lấy đôi tai to của thằng Mão khổ sở nói, Mão, con mau tỉnh dậy đi. Nhìn cảnh tượng này trong lòng của tôi vô cùng chua chát, cần phải biết được rằng người mẹ đã phải hoài thai suốt 10 tháng, sau đó lại nuôi dạy con cái khôn lớn thành người. Đó là việc vô cùng khó khăn. Mà mẹ của thằng Mão là một người mẹ vĩ đại trên đời. Bà ta mang thai của thằng Mão ở tuổi 40. Khi mà thằng Mão vừa sinh ra, chồng của bà ta cũng về lao động quá vất vả, cho nên đã rời khỏi trần thế. Từ đó trách nhiệm nuôi con hoàn toàn đặt lên vai của người mẹ 40 tuổi. Mặc dù có những lúc thằng Mão cũng có những lúc gây ra tai họa, nhưng nó là một đứa con hiếu thảo. Tôi còn nhớ hồi chúng tôi cùng nhau đi học trên trường cấp 2, thằng Mão đã từng trốn học để đi làm thuê trên thị trấn, sau đó nó còn đưa hết tiền cho mẹ. Mặc dù bỏ học là không tốt, thế nhưng xuất phát từ lòng hiếu thảo của nó, cho nên cũng không dám chê trách nó. Thằng Mão vẫn không có một chút phản ứng nào, lúc này nó không thể cảm tình được, bởi vì tiềm ẩn trong cơ thể nó là những con côi trùng ăn thịt người không chớp mắt. Mẹ của thằng Mão túm lấy tay của thằng Mão rồi gào khóc rất thảm thiết, cảnh tượng này khiến cho người ta phải rơi lệ. Lúc này thì Giang Phúc tội nghiệp đang ngất xỉu, máu chảy ra quá nhiều, nếu không sớm tìm ra cách giải quyết thì có lẽ tính mạng của Giang Phúc sẽ rất nguy kịch. Tôi ôm cứng lấy cơ thể của thằng Mão rồi gọi to, Mão, mày mau tỉnh lại đi. Tôi vừa dứt lời, Giang Phúc bất ngờ ngã xuống, tôi giật mình chấn kinh. Chẳng biết tiếng hét của tôi đã có tác dụng chưa, chỉ thấy thằng Mão buông tay Giang Phúc ra rồi quay người lại. Nhất thời tôi bị đôi mắt đỏ như máu của thằng Mão làm cho sợ hãi. Tôi vội vàng hỏi, Mão, mày tỉnh lại rồi phải không? Thế nhưng mà cảnh tượng xảy ra sau đó khiến tôi vô cùng thất vọng. Thay vì trả lời tôi, thằng Mão lại lao thẳng vào tôi. Tôi vô cùng hoảng hốt, kể từ tôi chỉ sợ làm tổn thương đến thằng Mão. Lúc này tôi chỉ còn biết né tránh, nhưng rõ ràng là thằng Mão còn di chuyển khéo léo hơn tôi rất nhiều. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, tôi đã bị nó dồn vào góc tường. Thằng Mão như hàm răng vàng ố ra, hai hàm răng của nó còn phát ra những tiếng nghiến răng kèn két. Đúng vào lúc này tôi nghe thấy tiếng thanh gỗ bị gãy, chỉ thấy trên tay mẹ thằng Mão cầm một cây gậy gỗ, bà ta liên tục đánh vào lưng của thằng Mão. Đôi mắt của bà ta lúc này đỏ hoe vì khóc, hai bàn tay cầm thanh gỗ không ngừng run rẩy. Do vì lúc này thằng Mão bị cổ trùng nhập vào thân cho nên nó không cảm thấy đau đớn, nhưng nó vẫn có phản ứng. Có điều phản ứng này là phản ứng của cổ trùng mà thôi. Thằng Mão quay người lại, đột nhiên nó định cắn vào cổ của mẹ nó. Bà ta không hề tránh né được hành động của thằng Mão. Bà ta chỉ tuyệt vọng rơi nước mắt. Nhất thời tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Nếu như sau khi tỉnh lại, thằng Mão biết chính mình đã cắn chết mẹ của mình, nhất định nó sẽ tự tử mà chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, cuối cùng thì kỳ tích đã bất ngờ phát sinh. Có lẽ xuất phát từ tình cảm gia đình khiến cho cục diện hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy cái miệng đang há to của thằng Mão bỗng khựng lại. Đôi mắt của nó đỏ hoe. Nó nhìn chằm chằm vào mẹ nó, bộ dạng của nó như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Tôi tranh thủ nhặt sợi dây thừng dưới đất lên. Tiếp theo tôi cùng Bí Thư Liễu mỗi người cầm một đầu dây. Chúng tôi cố gắng kéo sợi dây trói thằng Mão vào giữa. Sức mạnh của Mao Tử quá lớn. Tôi vào Bí Thư Hà suýt nữa thì đã bị nó làm cho ngã lăn ra đất. Lúc này do bị trói chặt cho nên hành động của thằng Mão càng trở nên điên cuồng. Tôi cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu. Vì muốn kéo dài thời gian, tôi đã bảo mẹ thằng Mão cho nó ăn cái thứ bột nhão đó. Bà ta múc vội một bát chất hồ màu đen rồi đổ vào miệng của thằng Mão. Tôi bóp mạnh vào má của thằng Mão bắt nó phải ngửa mặt lên. Liền sau đó từ trong cổ họng của thằng Mão phát ra những tiếng gừng ngực, chất bột nhão đó đã trôi thẳng xuống bụng của thằng Mão. Chỉ trong nháy mắt cái bụng của thằng Mão bắt đầu phình to, trông giống như có một thứ gì đó sắp phá vỡ cơ thể của thằng Mão thoát ra ngoài. Tôi giật mình hoảng hốt, nếu theo tình huống này, nếu không bị thủng bụng thì mới là lạ. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Tôi vô cùng lo lắng, giá như có bác sĩ Giang ở đây thì tốt quá. Sau một khoảng thời gian, chất bột nhão đó bắt đầu có tác dụng. Sau khi thằng Mão uống hết một bát bột nhão, thằng Mão đã dần dần yên tĩnh lại. Nó ôm cái bụng phình to ngã lăn xuống đất. Chúng tôi khiêng thằng Mão lên giường, sau đó tôi kiểm tra tình trạng của nó. Ngoài cái bụng phình to, những phần còn lại của nó vẫn bình thường. Sắc mặt của nó cũng dần được cải thiện. Đôi đồng từ màu đỏ như máu cũng dần chuyển sang màu mắt bình thường. Nhưng nếu so sánh thì vết thương của Giảng Phúc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chỉ thấy cánh tay của Giảng Phúc bị cắn mất một mảng thịt lớn, máu tươi đã nhuộm đỏ cả nền nhà. Cũng từ đó bồng bằng sẽ cứu cho Giảng Phúc, nếu không thì rất có thể lại thêm một mạng người nữa. Cuối cùng Bí Thư Hà đưa Giảng Phúc đến bệnh viện chữa trị, còn thằng Mão vẫn ở nhà Bí Thư để giải cổ độc. Do vì nó bị cổ trùng nhập thể, bệnh viện sẽ không tiếp nhận. Mà cho dù bệnh viện có tiếp nhận, bệnh viện cũng không thể chữa trị được. Thà dùng phương pháp chữa trị của bác sĩ Giang còn tốt hơn. Thằng Mão đã nằm im trên giường, thỉnh thoảng nó lại ngáy lên vài tiếng. Tôi và mẹ nó chỉ chờ sẵn bên cạnh, đề phòng có chuyện gì bất chắc xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tôi định đến Vũng Sư Tử để mời bác sĩ Giang tới đây một chuyến. Nhưng bất ngờ mẹ nó từ trong nhà chạy ra. Vẻ mặt của bà tỏ ra rất hoảng hốt. Bà ta liền nói với tôi. Minh à, cháu mau vào xem thằng Mão, hình như nó không xong rồi. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, tôi vội vàng chạy vào trong nhà. Khi tôi vừa bước vào cửa nhà, nhất thời tôi vô cùng chấn kinh. Chỉ thấy căn nhà trống hoác, ngay một bóng quỷ cũng không thấy. Thằng Mão đi đâu mất rồi, tôi thầm cảm thấy điều gì đó không ổn. Vẻ mặt của thằng Mão rất hoảng hốt, bà ta nói, người đâu rồi, tại sao lại không thấy nó đâu nữa? Thằng Mão chưa đi xa được đâu, chúng ta mau đi tìm kiếm nó. Sau đó chúng tôi chỉ nhau đi tìm thằng Mão. Tôi đi một vòng quanh sân nhà của Bí Thư Hà. Cuối cùng tôi phát hiện ra dấu vết của thằng Mão trong túp lều tranh của nhà Bí Thư Hà. Tôi còn nghe thấy tiếng động sột soạt từ trong đó phát ra. Tôi lập tức nâng cao cảnh giác, trong lòng của tôi thầm nghĩ liệu có phải là thứ bột nhão đó không có tác dụng không? Những con cổ đồng trong người của nó đã sống lại. Tôi chậm chậm tiến lại túp lều tranh, trong đó cẩn thận dùng tay vén chiếc chiếu cói mục nát che ở cửa túp lều. Chiếc chiếu cói mục nát vừa được vén lên, tôi thấy bên trong có một thứ gì đó liên tục di chuyển từ bên này sang bên kia. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy rất khó thở, giống như bị hun khói. Liền ngay sau đó tôi cảm thấy có thứ gì đó từ bên trong đã rất mạnh vào người tôi. Tôi không kịp phản ứng cho nên đã ngã lăn ra đất. Câu mày tôi không rơi xuống hố dưới túp lều tranh, nếu không nó có thể để lại cho tôi một ám ảnh theo tôi suốt cuộc đời. Thế nhưng mà trong lúc tôi đang sững sờ thì một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của tôi. Minh Sứt, mày là thằng khốn, dám nhìn trộm tao đi vệ sinh. Mảnh chiếu sách của túp lều tranh khẽ lay động, nhất thời tôi phấn khích hét lên. Mão, cuối cùng mày cũng đã tỉnh lại. Minh Sứt. Thằng Mão thò đầu ra khỏi túp lều, nó ngơ ngác nhìn tôi. Đang lúc tôi chuẩn bị đứng dậy, khuôn mặt của thằng Mão đột nhiên trở nên khó coi. Toàn thân của nó liên tục co giật. Tôi cuống lên vội vàng lao vào đỉnh đỡ lấy nó. Nhưng đúng lúc tôi vừa lao vào thì đột nhiên nó nôn ra một vòi nước đen vô cùng hôi thối. Nhưng ngày sau đó thì cái bụng phình to của nó đã quay trở lại trạng thái bình thường. Đúng vào lúc này mẹ của thằng Mão cũng đã tìm thấy tôi. Chúng tôi dìu thằng Mão vào nhà, sau đó bà ta thay bộ quần áo sạch cho thằng Mão. Tuy nhiên trong lúc thay quần áo tôi phát hiện ra một sự việc không thể tin được. Đến bây giờ nghĩ lại tôi còn cảm thấy sợ. Chúng tôi thực sự tìm thấy trong túi quần của thằng Mão một thi thể hài nhi. Hài nhi này dài khoảng 17cm, toàn thân mỏng đầy những sợi lông tơ màu đỏ. Thế nhưng mà hài nhi này không có chân tay, cái đặc điểm trên khuôn mặt thực sự giống với một hài nhi tầm 2 tháng tuổi. Nhất thời tôi vô cùng chấn kinh. Đáng lẽ trong cơ thể của thằng Mão phải là một loại cổ độc mới đúng. Nhưng cái thi thể hài nhi này hoàn toàn không giống như cổ độc. Liệu có phải là cổ độc đã đột biến rồi không? Mẹ thằng Mão ngất xỉu ngay tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Mặc dù chúng tôi đều biết thi thể hài nhi này có liên quan đến cổ độc. Nhưng những người dân thời kỳ đó vô cùng mê tín. Chắc chắn bọn họ sẽ coi thằng Mão là quái vật để đem ra nghiên cứu. Cho nên sự việc này càng ít người biết càng tốt. Cuối cùng chúng tôi đem thi thể hài nhi đó đi hỏa táng. Thằng Mão nhìn thi thể hài nhi đã dần hóa thành tro bụi, cơ bản trên khắp khuôn mặt của nó run lên. Nó kéo tôi sang một bên rồi nhỏ giọng. Minh Sứt, sau này đừng bao giờ nhắc đến việc này, đúng là quá đáng sợ. Tôi mỉm cười nói, mày yên tâm, chuyện này tao sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Trên khuôn mặt của nó nở một nụ cười, nó vội vàng bắt tay tôi hài hước nói. Đồng chí Minh Sứt đã phối hợp với cấp trên rất tốt, để hôm khác sẽ trao giải người dân xuất sắc nhất thôn cho đồng chí. Xem ra kiếp nạn của tôi và thằng Mão cuối cùng cũng đã chấm dứt. Thế nhưng mà còn một tai họa nữa vẫn còn đang treo lơ lửng trên đầu chúng tôi. Người nhà của Lão Sùng rất có thế lực, còn chúng tôi chỉ là những kẻ nghèo khó cùi cút. Nếu chẳng may bị họ bắt được, chúng tôi dù không chết thì cũng ăn cơm tù mọt không. Rất nhanh bên ngoài sân đã vang lên những tiếng ồn ào, chỉ thấy mấy tên công an đang kéo nhau vào nhà của bí thư Hạ. Bên công an nhận được trình báo của vợ Lão Sùng, nói là chúng tôi chính là kẻ đào trộm thi thể của chồng mình. Mấy tên công an liền ập đến nhà bí thư Hạ. Một tên công an hằn học nói với chúng tôi, muốn trốn thoát ư, không dễ vậy đâu, dám bắt nạt chị gái ta. Sau đó hắn ta gọi một công an viên khác lấy cầm, chuẩn bị cầm tay của chúng tôi. Tôi và thằng Mão còn đang tìm cách thoát thân, bất ngờ từ đằng sau vang lên tiếng nói của bí thư Hà. Bí thư Hà trong vườn bước ra, ông ta chậm rãi. Giám đốc Tài, suốt cuộc hai thanh niên này phạm tội gì sao lại bắt họ? Tiền giám đốc Sở nhìn chúng tôi để ác ý rồi đáp. Chúng nó đã phạm tội cố ý giết người và đào trộm mộ. Chỉ cần một trong hai tội này ta có thể bắt chúng. Bí thư Hà không hề tỏ ra hoảng hốt, ông ta liền hỏi tiếp. Vậy các anh có bằng chứng không? Cái này... Nhất thời tin giám đốc Sở công an không biết trả lời như thế nào. Lúc này vợ của Lão Sùng chó miệng vào nói. Muốn chứng cứ phải không? Sẽ có người làm chứng ngay. Bà ta vừa dứt lời thì từ phía xa một thanh niên cường trắng chạy tới. Không phải tên thanh niên cường trắng này chính là người đã cùng Lão Sùng đánh chết bố tôi trong buổi tối hôm đó hay sao? Bọn chúng là kẻ thù ác, vậy mà còn tố cáo tôi, đúng là quá ức hiếp người rồi. Nghe đến đây trong lòng của tôi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Tôi rất muốn lao đến đập chết hắn, thế nhưng bí thư Hà bất ngờ chặn tôi lại. Cháu cứ tin vào pháp luật rất công bằng. Người thanh niên vạm vỡ đó chạy đến chỗ của giám đốc sở công an Nguyễn Đức Tài. Hắn ta thở hổn hển: "Anh Tài, chính là hai đứa trẻ này, chúng đã hại chết lão Sùng." Tôi tức giận lên tiếng phản bác: "Còn mẹ mày, ông đây còn chưa tìm ngươi để tính sổ, hiện giờ ngươi còn tới đây vu oan giá họa." Người thanh niên vạm vỡ đó đã có tên giám đốc công an đứng đằng sau chống lưng. Hắn ta không hề quan tâm đến việc tôi buộc tội bọn chúng. Hơn nữa, trên khuôn mặt hắn ta còn nở một nụ cười đắc ý. Tất cả những điều này không phải là thử thách giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi hay sao? Cuối cùng thì tôi không thể kiềm chế được. Tôi đã giằng thoát khỏi sự kìm kẹp của một tên công an, sau đó giáng một cú mạnh vào người thanh niên vạm vỡ đó. Đúng lúc này thằng Mão cũng lao tới, nó cùng tôi dạy cho tên thanh niên vạm vỡ này một bài học. Bí thư Hà vội chạy tới ngăn cản, còn vợ của lão Sùng đứng nấp sau lưng của tên giám đốc công an đó. Thế nhưng mà trong khi chúng tôi đang đánh cho tên thanh niên vạm vỡ đó một trận, thì đột nhiên tiếng súng nổ vang lên. Một viên đạn sườn qua tai của tôi, xuyên vào bức tường đất tạo thành một lỗ thủng. Tôi lập tức đứng ngây người. Nếu như vừa rồi viên đạn chỉ cành lệch sang bên trái một chút, e rằng tôi đã trở thành một con quỷ vỡ đầu. Tên giám đốc công an thổi vào đầu nòng súng còn đang bốc khói. Hắn ta tức giận nói: "Ai nhúc nhích ta sẽ bắn chết người đó." "Các người..." Bí thư Hà lập tức cuống lên. Ông ta định mở miệng nói nhưng đã bị tên giám đốc công an ngắt lời. Tên giám đốc công an cười khẩy nói: "Bí thư Hà, hình như ông làm bí thư cũng lâu, cũng muốn về cơ quan uống trà với tôi không?" Sắc mặt của bí thư Hà lộ đầy vẻ khó chịu. Câu nói của tên giám đốc công an này, cho dù là tên ngốc cũng có thể hiểu ra. Rõ ràng hắn ta đang đe dọa bí thư Hà. Cần phải biết rằng tên giám đốc công an đó một tay che trời ở thị trấn Lũng Vầy này từ lâu. Đến lúc đó hắn ta sẽ vu khống cho bí thư Hà một tội danh chứa chấp kẻ phạm tội. Lúc đó sẽ mất nhiều hơn được. Làm sao chúng tôi có thể làm liên lụy đến ông ta? Tôi và thằng Mão thương lượng với nhau một hồi, cuối cùng chúng tôi quyết định đi theo bọn chúng về trụ sở công an. Nhưng có một điều tôi cũng cần phải nói. Chúng tôi sẽ không bao giờ chịu khúc phục tên quan này. Chỉ là tôi muốn giữ lại cho thôn Minh Nguyệt một người bí thư tốt. Tất nhiên xin mọi người đừng hiểu lầm. Tôi nói câu này cũng không có ý định nói tôi là người vĩ đại đâu. Mà tôi chỉ muốn mọi người hiểu rằng chúng tôi là những anh hùng dám đấu tranh chống lại các thế lực xấu. Minh Sứt, chúng ta còn chưa có lấy vợ. Mày đừng làm anh hùng chống lại cái ác có được không? Ta chưa muốn chơi sớm vậy đâu. Sau đó tôi và thằng Mão và một tên công an cầm tay lại rồi bị áp giải đi. Mày đừng có nản chí, cứ tin tưởng tao, ông chỉ đối xử công bằng mà. Mấy tiếng đồng hồ sau thì chúng tôi bị tống vào một gian phòng tạm giam trong sở cảnh sát thị trấn Lũng Vầy. Tôi nhìn vào cửa sổ sắt duy nhất trong căn phòng tối om mà thẫn thờ. Thưa quý vị, bộ truyện Một Lần Trộm Xác cuốn số 1 đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn tiếp theo.